Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 205, nhân từ Nayenda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, đế quốc vừa trải qua chiến tranh. Bây giờ nhân dân hòa bình còn không kịp hưởng thụ liền chuẩn bị cho chiến tranh. Dạng này có chút ổn. Mong bệ hạ suy xét lại. Lúc này Nayenda đi ra khỏi hàng. Quỳ xuống trước mặt Yuto nói. Nayenda, ngươi là đang chất vấn bản vương quyết định sao? Ánh mắt nhìn về phía Nayenda. Yuto nhàn nhạt nói. Nhưng là, so với đối những người khác, Yuto trong giọng nói, nhiều hơn một cỗ uy nghiêm. Nhìn về phía Nayenda nhiều hơn một phần bất mãn. Thần không dám, thần chỉ lo ngại người dân sẽ vì vậy mà cảm thấy bất mãn. Nayenda vội vàng cúi đầu nói. Chiến tranh xảy ra nhưng là sẽ kéo theo đủ loại rắc rối. Mà chịu thiệt nhiều nhất chính là người dân. Từ siêu cao thuế tăng lên, còn gặp phải sinh mệnh uy hiếp. Phải biết trải qua nhiều chuyện như vậy mới có thể khiến cho quốc gia này giành được hòa bình. Nayenda cũng không muốn nhìn thấy quốc gia này lại một lần nữa lâm vào cảnh lầm than. Nếu thật như vậy, thì khác nào quay lại như trước kia tình huống. Người cảm thấy đế quốc chúng ta yếu hay là cho rằng đế quốc không có năng lực chiến thắng? Ngươi là đối với đế quốc lực lượng quân sự không tin tưởng sao? Vẫn là đối với quốc gia chúng ta nhân tài hoài nghi? Bằng vào Ouroboros đế quốc binh lực, đừng nói là Brun, cho dù thêm một cái chi tịch ta cũng không để vào mắt. Toàn bộ hai quốc gia binh lực cộng lại cũng không vượt qua 50 vạn. Bằng vào quốc gia chúng ta gấp mấy lần binh lực, cộng thêm nhiều loại yếu tố khác, ta không cho rằng đây là một trận khó thắng chiến tranh. Ánh mắt nhìn xem Nayenda, Yuto nhàn nhạt lời nói, mang theo uy nghiêm không thể phản bác ngữ khí nói. Nayenda không khỏi giật mình, đồng dạng, mặt trên trán đã hiện đầy nhẹ nhẹ mồ hôi dịn. Nàng đã sớm biết Yuto là một cái tham vọng rất lớn người. Nhưng là nàng còn đánh giá thấp hắn tham vọng. Hắn muốn chinh phục toàn bộ thế giới. Nhân loại dục vọng là không thể đo được. Yuto đã có được một cái đế quốc. Tại sao lại không thể chinh phục toàn bộ thế giới đây? Hơn nữa còn tại đủ loại điều kiện cho thấy hắn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Vậy thì tại sao lại không làm? Chinh phục thế giới cảm giác. Hắn còn không có hưởng thụ qua đây. Nayenda tướng quân, ta biết ngươi lo lắng điều gì, nhưng là quốc gia cần phồn vinh, làm một cái hoàng đế, mở rộng lãnh thổ không phải là chuyện đương nhiên sao? Bệ hạ, quốc gia này đã rất phồn vinh, nhưng còn chưa đủ, Yuto lập tức nói, đem Nayenda lời nói chặn lại. Nayenda, ta biết ngươi là lo lắng cho dân chúng, lo cho quốc gia này. Cho nên ta sẽ không trách tội ngươi lần này. Hòa bình là xây dựng ở thực lực cường đại bên trên. Ouroboros đế quốc cường đại. Cho nên mới có bây giờ hòa bình. Bất quá trận chiến tranh này còn 2 năm nữa mới bắt đầu. Ta ý đã quyết. Sau này những chuyện như thế này không cần bàn lại. Nghe được Yuto lời nói, Nayenda trầm mặc vung lên. Chật vật nói. Thần minh bạch. Nghe được lời của nàng, vô luận là Yuto, vẫn là ở đây tất cả mọi người minh bạch, Nayenda trong lòng vẫn là không tán đồng. Bất quá chuyện này cũng không quan trọng, Yuto cũng không lo lắng nàng sẽ phản bội cái gì. Ouroboros đế quốc cường đại, hoàn toàn không lo sợ một cái tướng quân có thể làm ra được chuyện gì. Yuto vốn là không có tính toán đem Nayenda thế nào. Bất quá là muốn cảnh cáo một chút nàng còn có để hết thảy mọi người biết Yuto đối với chiến tranh sắp tới thái độ mà thôi. Bởi vì Akame quan hệ, cho nên Yuto là sẽ không làm gì Nayenda. Rất nhanh nàng liền minh bạch, đế quốc cường đại, Kurei, có thần. Sau đó Yuto phất tay lên, một quyển sách xuất hiện, rơi xuống trước mặt Kurei, nhận lấy quyển sách. Kurei nghi hoặc nhìn xem Yuto. Bệ hạ, đây là một bộ môn thể thuật gọi là lục thức. công kích, phòng ngự, di động đều đủ. Tu luyện yêu cầu là tố chất thân thể cường đại. Bắt đầu từ bây giờ phó tướng cấp bậc trở lên được phép tu hành. Muốn hay không tùy ý bọn hắn. Đội trưởng cấp bậc được phép tu hành 4 thức bên trong 6 thức. Binh sĩ bên trong có người biểu hiện ưu việt mà nói vậy thì dùng 2 thức thường cho bọn hắn. Chúng ta mấy năm này giảm xuống chiêu binh. Vậy thì phải dùng chất lượng tới đền bù. Tuân lệnh, nghe được Yuto lời nói. Kurei đáp lại, không có nghi ngờ. Hắn đối với mình vương quyết định là tin tưởng tuyệt đối. Dù sao vương năng lực nhưng là thấm sâu lòng người. Budo, dặn dò Kurei về sau. Yuto liền gọi lại Budo. Có thần, Budo đi ra khỏi hàng quỳ xuống. Tháng sau tổ chức tại đế đô một cuộc tranh tài. Đối tượng là nữ, 20 tuổi trở xuống. Mặc kệ là bình dân hay trong quân đội. Quý tộc quan lại, chỉ cần có B cấp trở lên thực lực liền có thể tham gia. Ta muốn tổ kiến một chi tiểu đội. Người thông qua đều có thể nhận được tướng quân cấp bậc đãi ngộ. Tài nguyên tùy ý sử dụng. Yuto dặn dò. Tuân lệnh, Budo nhanh chóng đáp lại. Mà xung quanh nghe được Yuto lời nói các quan viên khác không khỏi có chút ý động. Cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Phải biết, bởi vì có Isdet vị này đại tướng quân ảnh hưởng. Cho nên bây giờ nữ hài cũng không phải chỉ biết lớn lên liền kết hôn sinh con. An ổn làm bà chủ gia đình. Nữ tính chiến sĩ cũng là có không ít. Tỷ như Budo tướng quân thân thích Celia, Nayenda hay là nổi danh thợ săn tiền thưởng Teresa. Đều là quốc gia này nổi tiếng nữ tính cường giả. Nếu như tin tức này được truyền ra, khẳng định sẽ khiến không ít người tâm động. Dù sao chỉ cần thông qua vòng loại là có khả năng được chọn, liền nhận được ngang hàng tướng quân đãi ngộ, tài nguyên tùy ý sử dụng. Dạng này hấp dẫn cho dù là quý tộc quan lại đều không cách nào bỏ qua. Mặc kệ là vì cá nhân hay là tập thể lợi ích, bọn hắn cũng có thể hy vọng mình hậu bối lọt vào Yuto tầm mắt. Cách chương.